Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, tự hủy trình tự. Mẹ nhà nó, đây là cái tình huống gì? Nhìn lấy đầu bể mất, thi thể giống như một túi khoai tây một dạng vô lực té xuống đất tiến sĩ Út. Sở Ca không khỏi kinh ngạc hô: Làm sao vô duyên vô cớ thằng này liền tự bạo đây? Chẳng lẽ cùng hắn sắp muốn nói ra khỏi miệng nội dung có liên quan? Như thế, đưa tới cái này nổ tung nguyên nhân thì là cái gì chứ? Rất hiển nhiên không thể nào là tiến sĩ Út chính mình tại trong đầu nhấn một cái quả bom. Phải nói không muốn để cho hắn nói ra người bí mật có khả năng nhất vẫn là cậu chính mình rồi đi. Dù sao đây chính là bí mật của hắn. Chẳng lẽ nói, cậu thật sự là một cái lớn nhân vật phản diện? Vì phòng ngừa kế hoạch của mình tiết lộ trước thời hạn tại trong đầu tiến sĩ Út mặt làm một loại nào đó pháp thuật, nhưng là hắn lại là làm sao làm được đây? Vô căn cứ bể mất đầu của địch nhân. Loại kỹ thuật này độ khó có thể cao hơn nhiều bình thường a. Nhưng mà cái vấn đề này nhất định là sẽ không có đáp án. Ít nhất là bây giờ không có. Nhìn lấy một mảnh hỗn độn trung tâm kiểm soát không lưu. Sở Ca bất đắc dĩ thở dài. Không nghĩ tới sự tình liền như vậy mơ mơ hồ hồ kết thúc. Bất quá ít nhất chính mình còn là hiểu rõ một chút tin tức. Nói thí dụ như cậu khả năng không phải là người tốt lành gì. Ngoài ra, cậu trước mắt hiển nhiên hẳn là không có có nguy hiểm gì. Nếu không cũng không khả năng bể mất đầu của địch nhân rồi. Nói không chừng liền đang ở phụ cận quan sát chính mình. Cậu, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Ta là Sở Ca A. Hướng về phía không khí kêu mấy tiếng. Thấy không có bất kỳ phản ứng nào. Sở Ca chỉ có thể thở dài. Sự phát hiện này để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu cậu không có chuyện, như thế chính mình cũng không cần thiết lại điều tra tiếp rồi. Liền như vậy về nhà đi. Sở Ca suy nghĩ đang định rời đi. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không thể tính như vậy. Tự mình tiến tới quyết đấu sinh tử. Cũng không phải là để cho người khác tới kiểm lậu. Hắn đi tới máy vi tính điều khiển chính trước. Thao tác mấy cái. Không có nghĩ tới cái này trong trụ sở cũng có một cái hệ thống tự hủy. Ha ha. Xem ra những thứ này nhân vật phản diện tổ chức đều có cho căn cứ của mình lắp đặt hệ thống tự hủy. Thói quen. Hắn nhìn lấy hệ thống tự hủy phía dưới thời gian con số. Đại khái là bởi vì rút lui vội vàng. Cái này hệ thống tự hủy cũng không khởi động. Sở Ca lòng nói đám người này cũng quá không chuyên nghiệp. Đều muốn rút lui thậm chí ngay cả hệ thống tự hủy đều không khởi động. Vẫn để cho ta tới giúp các ngươi một tay đi. Hắn vừa nghĩ tới, một bên trực tiếp khởi động hệ thống tự hủy. Đem tự hủy thời gian điều chỉnh đến 20 phút. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Đi ra Gaia hội quỹ lưu trữ căn cứ. Sở Ca mang theo giúp một tay bãi chiều chính mình du thuyền đi tới. Mà ở xa xa trên mặt biển, nhìn lấy bóng lưng rời đi của Sở Ca, trốn ở tàu lặn tại trong superhero môn nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái tên này đã rời đi rồi, nên chúng ta hành động, nhất định phải mau sớm đem trong căn cứ tất cả tài liệu bắt vào tay. Chúng ta lên đường, chính nghĩa đội trưởng ra lệnh một tiếng. Tàu lặn nhanh chóng nổi lên. Mười mấy tên binh lính cùng mấy cái superhero ngồi thuyền máy nhanh chóng leo lên bờ biển. Hướng về trong căn cứ tiến tới. Cùng lúc đó, mau mau nhanh, mắc ngươi thúc giục các thủ hạ. Hắn đã chú ý tới cái đó Thanh Long đã rời đi rồi. Thật may trước khi rời đi không có khởi động hệ thống tự hủy. Nếu như vậy, ít nhất những thứ kia thí nghiệm tài liệu và trọng yếu vật thí nghiệm có thể xuống. Mặc dù nhưng cái căn cứ này đã bại lộ, nhưng là tại trở thành đối tượng đả kích trước, chính mình cũng còn là có chút thời gian mang đi tận lực nhiều đồ vật đi. Dầm một tiếng, phòng điều khiển chính ẩn núp cửa vào bị mãnh nhiên mở ra. Mắc ngươi mang theo một đám thủ hạ vọt vào phòng điều khiển chính. Thi thể trên đất để cho mắc ngươi giật mình. Tiến sĩ Út, hắn sợ hãi kêu chạy tới, nhưng mà liền đầu đều nổ tung. Cái này tiến sĩ Út hiển nhiên chết không thể chết lại. Đáng chết, Lúc này có thể phiền toái. Hy vọng có thể cấp cứu thật nhiều tài liệu tới lấy công chuộc tội đi. Đang suy nghĩ đây, đột nhiên phịch một tiếng. Phòng điều khiển chính cửa chính bỗng nhiên bị đụng ra. Một đám súng ống đầy đủ binh lính cùng mấy cái trang phục kỳ dị superhero cùng nhau vọt vào. Nhìn thấy mắt bọn ngươi người, song phương đều ăn chung cả kinh, đồng thời đem họng súng nhắm ngay với nhau. Các ngươi là người nào? Thủ hạ của Thanh Long sao? Mắt ngươi thất kinh hỏi. Chúng ta cùng Thanh Long không có quan hệ gì. Chỉ là tới nơi này cầm ít đồ mà thôi. Cái kia chính nghĩa đội trưởng lớn tiếng nói. Lấy đồ, đùa gì thế? Ta nhìn các ngươi là tới cướp tài liệu đi. Mắt ngươi nói tới chỗ này, bỗng nhiên lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Cái này mắt ngươi chỉ số thông minh cũng cao hơn nhiều bình thường. Trong nháy mắt liền nghĩ đến khả năng nào đó. Ta biết rồi. Chính là các ngươi đem tình báo tiết lộ cho Thanh Long. Đem hắn dẫn đến nơi này. Asato gật đầu một cái. Rất thông minh nha. Nhưng là đã không có gì dùng rồi. Chúng ta là siêu cấp anh hùng liên minh. Mà các ngươi là tà ác Gaia hội quỹ lưu trữ. Hiện tại ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Đầu hàng. Hoặc là chết. Cái kia mắc ngươi không những không giận mà còn cười. Đang chuẩn bị phản bác mấy câu. Một trận tích tích âm thanh bỗng nhiên đưa tới chú ý của hắn. Hướng về máy vi tính điều khiển chính màn hình nhìn một cái. Nhất thời sắc mặt đại biến. Đỏ tươi đếm ngược con số đang tại lóe lên chợt lóe. Phía trên biểu hiện chính là cách căn cứ tự hủy thời gian còn có 1 phân 57 giây. Đáng chết, nhất định phải dừng lại tự hủy trình tự. Mắc ngươi nói lấy liền muốn hướng trước máy vi tính nhào. Nhưng mà phịch một tiếng súng vang lên. Một phát đạn lại chặn đường đi của hắn lại. Ngươi muốn làm gì đây? Tiểu tử, ta nhất định phải ngăn cản tự hủy trình tự. Cái đó Thanh Long khởi động căn cứ tự hủy trình tự. Cái căn cứ này lập tức liền muốn nổ rồi. Đùa gì thế? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi loại này đơn giản lừa dối sao? Ta đoán ngươi là muốn tự mình động thủ khởi động cái căn cứ này hệ thống phòng ngự đi. Thậm chí có thể là muốn khởi động hệ thống tự hủy. Tới phá hủy tội của các ngươi chứng. Nhưng là nghĩ muốn gạt ta còn kém xa lắm đây. Ta là quyết sẽ không để cho ngươi làm như vậy. Chính nghĩa đội trưởng đại nghĩa lẫm nhiên nói. Đáng chết, ta cũng không phải là người điên. Làm sao sẽ nghĩ muốn nổ chết chính mình. Ta là muốn ngăn cản căn cứ tự bạo. Nếu không chúng ta đều sẽ chết. Cái kia mắc ngươi nổi giận đùng đùng nói xong. Đối với lấy thủ hạ lập trình viên nháy mắt, động thủ, cái kia lập trình viên cũng biết tình huống khẩn cấp, hướng về máy vi tính điều khiển chính liền vọt tới. Nhưng mà cái này động một cái lại lập tức dẫn phát phản ứng của đối phương. Không thể để cho bọn họ tiếp cận máy vi tính điều khiển chính. Nhanh khai hỏa, lộc cộc đi, hung mãnh hỏa lực trong nháy mắt đem cái đó lập trình viên đạt thành cái rỗ. Mắc bọn ngươi người tự nhiên cũng sẽ không chờ chết. Rối rít giơ lên vũ khí cùng đối diện lẫn nhau bắn lên. Trong lúc nhất thời thương đạn bay loạn. Máy vi tính điều khiển chính cũng không biết là bị phương đó bắn ra lưu đạn đánh trúng. Trong nháy mắt toát ra một trận khói đen. Lúc này tự hủy trình tự hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Mắc ngươi xoay người muốn chạy. Lại bị một cái danh hiệu kêu trời khiến cho mắt superhero một phát súng bể đầu. Rất nhanh mắc bọn ngươi người liền bị toàn bộ tiêu diệt. Dù sao số người cùng thực lực đều có chênh lệch. Nhưng mà bên này superhero môn còn chưa kịp ăn mừng thắng lợi. Bên tai liền vang lên một cái thanh âm cứng ngắc. Tự hủy trình tự tiến vào giai đoạn cuối cùng. 10, 9, 8, nghe cái kia đếm ngược âm thanh. Nguyên bản đang ăn mừng thắng lợi mọi người. Nụ cười trên mặt dần dần bắt đầu biến mất. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía chính nghĩa đội trưởng. Cái kia chính nghĩa đội trưởng nhưng cũng đồng dạng là một mặt mộng bức. Tâm nói cái gì quỷ? Cái này kịch bản không đúng. Các ngươi đám này nhân vật phản diện rõ ràng chắc là nói dối mới đúng a. Làm sao lại lời nói thật cơ chứ? Mau rút lui lui. Toàn thể rút lui. Hắn hô to mang người vừa chạy ra ngoài. 3, 2, 1, ầm một tiếng, to lớn mây hình nấm từ từ dâng lên.